Mình Tuyết xin mến chào quý vị khán thính giả đã quay trở lại với kênh Chuyện Thầm Kín Radio. Hôm nay chúng ta sẽ cùng đến với một câu chuyện vô cùng hay và hấp dẫn. Câu chuyện được mang tựa đề Mối tình ngang trái cùng nàng dâu, tác giả Thủy Tiên. Và nội dung câu chuyện như thế nào, Mình Tuyết xin mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe nhé. Từ trong căn nhà trông có vẻ giàu có, một người đàn ông trung niên đang đứng tập thể dục trong một cái sân rộng. Ông ấy là Thăng, năm nay vừa tròn 60 tuổi. Nhưng vì chế độ tập thể dục mỗi sáng và các bữa ăn đầy đủ dinh dưỡng nên nhìn ông cứ như ngoài 50 thôi. Vợ ông Thăng mất từ mấy mươi năm về trước rồi trong một vụ tai nạn giao thông. Với ông Thăng, đó là hồi ức không bao giờ quên được. Từ đó ông phải cảnh gà trống nuôi con cho đến tận bây giờ. Từ việc học cho mãi tới khi đi làm, rồi cưới vợ cho các con. Vì vậy mà cả hai người con trai đều rất hiếu thảo với ông. Hai người con trai của ông gồm anh cả là Huy và cậu út là Hùng. Huy năm nay đã 32 tuổi, đã kết hôn với vợ được hơn 3 năm. Hai vợ chồng anh cũng sống với bố chồng từ những ngày đầu đám cưới. Còn vợ chồng cậu út lại chọn ra ở riêng để tiện lợi cho cuộc sống hôn nhân, cộng thêm việc hai vợ chồng thường xuyên đi du lịch. Cứ mỗi lần có dịp rảnh là hai vợ chồng lại lên lịch đi du lịch cùng nhau. Cũng vì vậy mà Huy mới quyết định về sống cùng để tiện cho chăm sóc bố mình. Nhưng mà Huy lại là một thủy thủ, thường xuyên phải lên tàu lênh đênh ngoài biển cả mênh mông, một tuần không ở nhà được quá 3 ngày. Mỗi lần về nhà đều cố gắng dành thời gian bên vợ và bố của mình. Huy cũng biết mình không ở gần là vợ thiệt thòi rất nhiều, vì vậy nên mỗi ngày đều sẽ cố gắng dành thời gian gọi về cho vợ mình. Vợ của Huy là Huyền, một cô tiếp tân khách sạn. Nói năng rất dịu dàng lại lễ phép, cô lấy lòng được rất nhiều người. Huyền năm nay cũng vừa tròn 30 tuổi, cô kết hôn với chồng cũng được xem là thời gian đã khá dài. Nhưng vì công việc mà tới tận bây giờ, cả hai vẫn chưa có con. Cô nàng thật sự đã rất nôn nóng chuyện này rồi, chỉ là chồng cô không thường xuyên về nhà, mà chuyện đó cũng không thể làm liền trong những mấy ngày liên tục. Huy còn phải giữ gìn sức khỏe cho những ngày làm thủy thủ trên biển cả mênh mông nữa. Cho dù là ở nhà hay ra đường, thì Huyền vẫn luôn là người có ăn mặc rất phong cách. Cô nàng biết tận dụng những thế mạnh mà mình có, thân thể tuyệt vời, vòng nào ra vòng đó vô cùng hoàn hảo. Ba tập thể dục xong thì vào ăn sáng nha ba, tới giờ con phải đi làm rồi. Nếu mà đồ ăn có nguội thì ba hâm lại giúp con nhé. Con chào ba, con đi ạ. Ừ, con đi làm cẩn thận đấy. Dạ. Huyền vui vẻ nở nụ cười với bố chồng rồi dắt xe đi làm như mọi ngày. Sáng nào cô cũng dậy sớm chuẩn bị bữa sáng cho bố, dặn dò ông nhớ ăn sáng rồi mới đi làm. Ở nhà một mình với bố chồng cô đã quen rồi, cũng rất an tâm về tin tưởng với bố chồng mình. Hôm nay khách sạn mà cô làm việc được một thiếu gia giàu có nào đó thuê tổ chức đám cưới trong vòng 2 ngày. Tất cả mọi người ở đây đều bận bịu cho công việc chuẩn bị theo yêu cầu của khách hàng. Nhưng mà gia đình này có chút khó tính, đã phải sửa đi sửa lại mấy lần rồi. Hôm nay phu nhân còn đến để kiểm tra. Dạ, xin chào phu nhân ạ. Ừ, hôm nay mọi thứ tiến hành được đến đâu rồi? 2 ngày nữa là hôn lễ tổ chức, cô dẫn tôi đến khu vực lễ đường và phòng của cô dâu chú rể đi. Dạ vâng, mời phu nhân đi theo tôi. Với công việc này, lúc nào Huyền cũng phải nở nụ cười thật tươi, cho dù trong bất cứ hoàn cảnh nào. Làm ở đây cũng mấy năm rồi, Huyền cũng đã dần quen với thái độ của công việc này. Cho dù hôm đó không có vui đi nữa, thì đến đây cô cũng phải điều chỉnh tâm trạng. Huyền chậm rãi đi ở phía trước, dẫn đường cho bà phu nhân quý phái ở phía sau lưng mình. Bà ta khoác lên người bộ quần áo đắt tiền, trên cổ còn đeo sợi dây chuyền được nạm kim cương, sáng lấp lánh. Đây là khách sạn có tiếng, những người thuê được nơi này đều là dân của giới nhà giàu hết. Chỉ cần nhìn sơ thôi, cô cũng có thể phân biệt được hàng thật, hàng giả mà bọn họ mang theo. Dạ, đây là khu vực lễ đường. Mấy hôm trước thiếu gia và vợ tương lai có đến điều chỉnh một chút rồi ạ. Bây giờ đã hoàn thành sửa theo ý của thiếu gia xong xuôi rồi đấy ạ. Mời phu nhân cứ tự nhiên xem. Bà ta gật gật đầu, chậm rãi đi dạo quanh khu vực đấy một vòng. Huyền nhìn khung cảnh nguy nga tráng lệ trước mắt cũng âm thầm mà ngưỡng mộ. Phải chi, lúc cô đám cưới cũng có một cái lễ long trọng và lung linh như thế này thì hay biết mấy. Làm tốt lắm, đúng là khách sạn có tiếng. Chúng ta đi tới chỗ phòng của cô dâu chú rể đi. Dạ vâng. Huyền tiếp tục cười với bà, dẫn bà đến căn phòng đã được trang trí một cách xa hoa kia. Bà ta cũng vào xem lướt qua rồi hài lòng sắp về. Giám đốc mấy hôm nay thường xuyên xuất hiện ở đây kiểm tra chất lượng. Chị Huyền, chị uống chút nước đi. Lúc nãy giám đốc kêu người gọi mấy chục ly vào cho tụi mình đấy. Ừ, cảm ơn em. Cô nhận lấy ly nước của mình, nhìn mấy cậu đồng nghiệp nam đang liên tục chuyển mấy ly nước vào trong. Đột nhiên cô lại chút nhớ tới người chồng ở nơi xa xăm của mình. Cũng mong rằng mình và chồng ngày ngày có thể cùng làm với nhau. Hôm đó Huyền trở về nhà thấy không bố chồng. Thầm nghĩ chắc là ông đã ra ngoài chơi với mấy người bạn rồi. Cô cũng không quan tâm đến, chỉ lên phòng tắm rửa. Lại lấy điện thoại ra gọi cho chồng. Mấy cuộc gọi đầu tiên anh không bắt máy. Mãi đến cuộc thứ 5 mới có thể nghe được chất giọng quen thuộc của anh. Alo, anh nghe đây. Vợ yêu nhớ anh sao hả cục cưng? Huy lúc nào cũng ngọt ngào như vậy. Anh tựa như viên kẹo ngọt làm cho cô tan chảy theo. Đúng là em nhớ anh rồi đấy. Điện 5 cuộc mới chịu bắt máy. Đợi lâu muốn chết luôn á. Thì lúc đó anh đang ở ngoài xem tàu cập bến chỗ buôn cá mà. Nghe đồng nghiệp bảo là em gọi mấy cuộc liền mới chạy vào nhấc máy đấy. Ở ngoài này gió lớn lắm, nói chuyện cũng hơi khó nghe. Anh ở ngoài gió thổi quá trời luôn á em. Chắc ở ngoài đó lạnh lắm hả anh? Anh làm gì cũng phải giữ gìn sức khỏe đấy nhá. Anh đã ăn cơm chưa? Anh vẫn chưa ăn, mấy người bọn họ đang nấu trong bếp, chắc là cũng sắp xong rồi. Em ăn cơm chưa mà hỏi anh thế? Thì em cũng như anh mà, mới đi làm về. Tự nhiên nhớ anh quá nên muốn nghe giọng anh thôi. Hôm qua đến giờ anh còn chưa chịu gọi cho em nữa. Bắt em gọi trước, đáng ghét mà. Thì tại vì hôm qua đến hôm nay tàu chạy suốt đó thôi. Cũng may là vừa mới cập bến chỗ buôn cá đấy. Vậy nên mới có sóng để bắt máy cho em đó cục cưng à. Mà anh ở ngoài này cũng nhớ em nhiều lắm chứ bộ. Tầm 4 hôm nữa là anh về. Chắc ở được 3 ngày lại có chuyến đi. Đi thì đến tận 12 tuần cơ. Hơn nửa tháng mới thấy mặt mày. Mà về chưa được 4-5 bữa lại đi. Cái nghề như anh ai mà chịu nổi cơ chứ. Thì anh biết là em nhớ anh mà. Lần này về sẽ bên cạnh em hết luôn. Đây là công việc của anh, em hiểu cho anh mà đúng không? Thì em lúc nào chả thông cảm cho anh. Thôi em tắt máy đây. Nghe được giọng của anh là em vui rồi. Em xuống nhà nấu cơm cho bố cái đã nhá. Bố vẫn khỏe hả em? Ừ, bố khỏe lắm, vẫn còn sung sức mà. Anh cứ yên tâm mà làm việc đi. Ừ, tạm biệt vợ yêu nhá. Bye bye chồng. Hai người hôn gió với nhau qua điện thoại. Đối với Huyền thì việc anh Huy ngoại tình là chuyện không bao giờ xảy ra. Cô tin tưởng tuyệt đối ở anh. Anh là thủy thủ cũng nhiều năm rồi. Vào lúc cô chọn kết hôn với anh cũng đã suy nghĩ về cuộc sống hôn nhân của hai đứa sau này. Huyền lúc đó không hối hận, nhất định sau này cũng như vậy. Cô nàng đặt điện thoại lại trên bàn rồi xuống nhà bắt tay vào nấu cơm bữa tối cho bố chồng. Một lúc sau thấy ông từ ngoài cửa đi về. Dạ, ba mới về ạ. Nãy giờ ba đi đâu vậy ba? À, ông Năm nhà kế bên mới mua cái chậu cây cảnh. Nhìn đẹp lắm. Ông rủ ba qua đó xem cây cảnh với ông. Mà cũng công nhận ông ấy mê cây thật. Bà nhà ông Năm cũng có sở thích như vậy. Hai vợ chồng đúng là hợp nhau quá chừng luôn. Ông Thằng vui vẻ kể lại chuyện vừa rồi. Ông thuận tay rót một cốc nước uống cạn sạch. Dạ, mấy lần con cũng qua nhà chú Năm chơi. Khu vườn nhà chú Thím Năm đúng là toàn cây hành đẹp, ba ạ. Ba ơi, ba vào rửa tay rồi ăn cơm luôn đi. Con vừa nấu xong đây này. Ừ, để ba rửa tay rồi vào ăn luôn. Nãy giờ cũng hơi đói bụng rồi đấy. Ông liếc mắt nhìn bộ quần áo mà cô con dâu đang mặc trên người. Cái áo để lộ ra phần bụng vừa trắng trẻo lại thon gọn của Huyền. Ông thật sự rất muốn sờ vào đó, biết cảm giác nó tuyệt vời đến mức nào. Ông lại thầm khen tị với chính thằng con trai ruột của mình. Phong cách ăn mặc của Huyền trước giờ vẫn lựa chọn thoải mái, đôi khi lại có chút hở hang. Nhưng mà cô cũng không mấy để tâm, bởi vì cô không bao giờ nghĩ tới chuyện ba chồng mình đang dòm ngó thân thể ngọc ngà này cả. Ba, vào ăn cơm đi ba. Ừ, hôm nào con cũng làm mấy món ngon hết à. Con dâu của ba đúng là tay nghề quá cao siêu. Bà lúc nào cũng khen con hết á. Nấu dần cũng quen mà ba, bình thường thôi ạ. Ông Thằng với tư cách là ba chồng, hoàn toàn có thể thoải mái quan tâm cô con dâu của mình. Nhưng mà ở nhà không có con trai, cũng có phải lời xa tiếng vào từ hàng xóm. Cho nên ông cũng không dám thể hiện gì quá nhiều. Ba, Thế ngày mai chú Út qua đón ba, hay là con đưa ba qua đó vậy? Nó nói để nó qua đón ba, không cần đến phiền công việc của con. Dạ, con biết rồi. Thế ba lên phòng nghỉ ngơi đi nhá, con đi rửa chén rồi đi ngủ sau. Thôi, để ba giúp con một tay. Ngày nào cũng tiếp xúc với mấy chất tẩy rửa này không tốt cho da tay đâu. Mà bên nhà ông Năm, ba thấy ông ấy mua cho vợ chai dưỡng ẩm gì đó, nó mềm lắm. Ba định hôm nào hỏi ông mua cho con một chai. Dù gì con cũng vất vả với cái nhà này nhiều lắm rồi. Nghe vậy cảm thấy rất ấm lòng. Cô không được ở gần chồng nhưng lại có một người bố chồng tâm lý như vậy, xem ra cũng không thiệt thòi. Dạ, thôi được rồi ba, con rửa. Con cũng mang bao tay mà, không có sao đâu ba ơi. Ông Thằng đứng bên cạnh phụ cô rửa sạch mấy cái đĩa, ánh mắt ông tràn đầy sự thèm khát mà nhìn cô. Huyền không để ý cái này, chỉ tập trung vào công việc rửa chén trước mắt. Xong rồi ba, con cảm ơn ba nhá. Mấy lần sau, ba cứ để con tự mình rửa là được rồi. Ba là đàn ông, lại vào bếp rửa chén thì không hay cho lắm đâu ạ. Có gì đâu mà, con cảm ơn chứ ba thấy con mỗi ngày đi làm vất vả, về nhà lại nấu cơm rửa chén cho ba nữa. Thôi, cái gì ba phụ được thì ba phụ cho, đỡ cực, chứ có gì đâu mà ngại, người một nhà cả mà. Thôi, con đi ngủ sớm đi. Dạ vâng, ba cũng nghỉ sớm đi ạ, con lên phòng trước đây. Huyền cười cười rồi xoay người bước lên phòng. Ông Thằng cũng nhìn theo hướng của cô mà mỉm cười. Ông đúng là có phúc lắm mới tìm được một cô con dâu xinh đẹp hoàn mỹ như vậy. Bên ngoài có biết bao nhà ghen tị với ông cơ chứ. Ông đi vào trong phòng ngủ, cầu nguyện cho mình sớm có ngày có được cô con dâu tài sắc vạn toàn kia. Mấy hôm nay, ông Thằng vẫn thường xuyên ghé qua mấy ngôi chùa để thắp hương cho người vợ quá cố của mình. Hy vọng rằng bà ở trên cao linh thiêng sẽ không phản đối ông làm cái chuyện này. Ông Thằng đối với việc này đã tính toán tất cả xong xuôi. Theo như công việc của Huy thì vài ngày nữa sẽ về nhà. Ông sẽ đợi cho tới khi anh lần nữa đi làm, lúc đó sẽ thích hợp hơn. Sáng hôm sau, cậu Út Hùng đến đón ông về sống với vợ chồng hai bên họ một bữa. Ở nhà chỉ có mình chị dâu, lâu lâu hai người cũng sẽ đón ông về ở cùng như vậy. Chị à, hôm nay em đón ba qua nhà em chơi một ngày nha. Ngày mai em lại đưa ba về, coi như cho chị hai một ngày nghỉ vậy. Chú Út lại đùa rồi, chị có làm gì cực nhọc đâu mà cần ngày nghỉ chứ. Ba ở bên ấy vui vẻ nha ba. Thôi, tạm biệt chú, chị gửi lời thăm đến thím Út nhá. Vâng chị, em đi trước đây. Hùng vui vẻ cười mấy cái, sau đó chở ông Thăng về nhà của mình, thể hai người rồi mới xuất phát lên đường đi làm. Nhà của Hùng không quá rộng, nhưng như vậy đã đủ cho hai vợ chồng của anh sống. Đã hơn 2 tháng, ông không ghé qua chỗ này thăm hai người. Hôm nay ghé qua liền quan tâm cậu con trai Út. Dạo này hai đứa làm việc có tốt không? Hôm nay rảnh rỗi hay sao mà cả đôi lại dẫn ba qua đây chơi vậy hả? Thì tụi con làm cùng một công ty mà ba. Hôm nay vừa hoàn thành dự án mới thành công mỹ mãn. Sếp cho mọi người nghỉ một hôm, xem như là xả hơi sau một tháng dài làm việc vất vả. Vậy nên tụi con mới dẫn ba qua đây đấy. Đúng rồi ba, hôm nay hai vợ chồng con định dẫn ba đi mua chút đồ để mặc. Với lại đồ đạc trong nhà, ba có cần gì thì mua luôn. Ông nghe con trai Út và con dâu nói vậy, vội giơ tay lên mà từ chối. Thôi thôi, được rồi. Hai đứa nên tiết kiệm tiền để dành sau này sinh con đẻ cái có tiền mà dư sẵn chứ. Chứ quần áo với đồ đạc bên nhà đã có chị dâu và anh hai lo cả rồi. Lầu nầu nó vẫn dẫn ba đi mua đấy thôi. Hai đứa sắm thêm làm chi cho tốn kém. Bà nói vậy sao được chứ ba? Anh hai, chị hai sắm là phần của anh chị. Còn vợ chồng con sắm là phần của vợ chồng con. Hôm nay dẫn ba qua đây mà không có quà gì cho ba mang về thì ngại lắm. Còn chuyện con cái sau này, tụi con cũng tính với nhau cả rồi. Chắc là trong năm nay sẽ đẻ một đứa. Năm sau thì sinh, tiền bạc gì cũng lo sẵn cả rồi, nên ba cứ yên tâm đi. Hai vợ chồng song kiếm hợp bích thuyết phục ông Thăng. Ông ngồi nghe hai người nói mãi cũng miễn cưỡng mà đồng ý đi mua sắm cùng hai người bọn họ. Ông mua cái gì cũng chú ý tới giá cả hón hàng đó. Ngược lại đôi vợ chồng trẻ này thấy cái gì lạ là muốn mua ngay. Hai đứa vừa vừa thôi con, bà cái quỷ này có dùng bao giờ đâu mà mua. Mua về bỏ vóc phí tiền phải không? Thôi, để dành từ từ dùng cho cái khác, đúng không? Thôi mà ba tiết kiệm vậy làm gì? Coi như con trai Út mua tặng ba đi nhá. Bà nói không mặc, Ông nghiêm túc nhìn hai đứa. Hùng nhìn vợ một cái rồi cũng ngoan ngoãn bỏ lại theo lời của ông. Lựa xong mấy món đồ gia dụng trong gia đình, hai vợ chồng lại kéo ông sang quầy quần áo tiếp tục lựa đồ. Ba ơi, ba thử cái này đi ba. Mấy cái áo của ba cũng bắt đầu cũ hết rồi đấy. Nãy giờ kêu ba thử ba bốn cái rồi đấy. Mệt muốn chết đi được ấy. Thì lâu lâu mới có dịp mà ba dáng nha ba. Tụi con thấy cái nào cũng hợp với ba hết đấy. Hùng cười cười nhìn ba mình. Anh không có sống cùng ba thường xuyên, cho nên mỗi lần ông ghé thăm đều rất nhiệt tình. Mất cả buổi sáng ba người mới về tới nhà. Vợ anh lao vào bếp chuẩn bị cơm nước, để lại không gian riêng tư cho hai bố con nói chuyện. Vài hôm sau, đúng là theo dự tính, Huy đã về nhà sau một đợt đi buôn cá ngoài biển khơi. Huyền mỗi lần có chồng về thì lại xin nghỉ một hai hôm để dành thời gian bên anh. Quản lý biết hoàn cảnh của cô nên cũng dễ dàng mà đồng ý. Ngày đầu tiên hai vợ chồng đã lên xe đi dạo khắp nơi, bỏ lại ông già ở nhà một mình. Ông Thăng ở nhà vắng mặt con dâu thì có chút khó chịu. Chỉ biết đi sang nhà của mấy người bạn chơi, ở đó tới khi hai người về mới thôi. Ba, con mới về. Sớm giờ ba ở nhà đã ăn uống gì chưa ba? Này tự nhiên ba lại hơi lười nấu cơm. Tới giờ cơm trưa thì ra chợ mua đồ ăn ở ngoài về. Thế hai đứa đã ăn tối chưa? Dạ, tụi con chưa có ăn tối. Ba đợi một chút, con với vợ xuống bếp nấu cơm cho ba nha. Ừ, thôi cũng được. Mà hai đứa dẫn nhau đi chơi đâu mà cả ngày hôm nay vậy con? Dạ thì cũng đi chỗ này chỗ kia đó ba, cũng ghé lung tung khắp nơi. Con đi làm xa hoài nhớ vợ muốn chết đi được ấy. Về có được vài hôm lại phải đi nữa rồi, nên rảnh nên đi nhiều nhiều một chút. Thế tối nay có đi đâu không? Thường thường ba thấy con cũng hay dẫn vợ đi buổi tối đấy. Dạ, buổi tối tụi con còn đi xem phim nữa ba. Huyền đã lên phòng tắm rửa thay quần áo, không nghe được cuộc trò chuyện của hai người. Huy lại không nghĩ gì nhiều, kể hết những chuyện này cho ba nghe. Anh không biết rằng người này đang ghen tức với mình. Huy đang mang những món đồ lưu niệm hai vợ chồng đã mua trong hôm nay về nhà. Với anh chính là một niềm vui lớn. Em à, xong chưa vậy em? Em cũng sắp xong rồi đấy chồng ơi. Đợi chút nữa em xuống nhà nấu cơm ăn, rồi mình cùng đi nhá anh. Ừ, mà ba cũng chưa có ăn cơm đâu. Huyền nhanh chóng bước ra từ bên trong nhà tắm. Hôm nay lại là một bộ đồ ngủ 2 giây tràn đầy quyến rũ. Huyền chỉ muốn cùng chồng sớm ngày tạo ra một cô cậu gì đó, dễ dàng giữ chân anh bên cạnh mình. Cô vẫn không thích cảm giác chồng một nơi, vùng một ngả như thế này. Muốn anh sớm ngày vứt đi cái công việc thủy thủ gian khổ kia. Hôm nay vợ anh ăn mặc xinh đẹp quá đấy nha, lâu rồi không được thấy em như vậy. Thì em từ trước đến giờ đều xinh đẹp mà, ai biểu anh cứ đi làm xa, làm sao mà thấy được vẻ đẹp quyến rũ của vợ mình chứ. Huy tiến tới đặt lên môi cô một nụ hôn sâu, lắng tràn trề tình cảm. Huyền hài lòng về sự chủ động này của anh. Để em xuống dưới nhà nấu cơm cho ba cái đã, muốn gì tối mình xem phim về thì lại tính tiếp nha chồng. Được rồi, chiều em đấy, anh đi thay đồ đã nha. Nói rồi anh cầm bộ quần áo đi vào trong nhà tắm, còn Huyền thì vui vẻ đi xuống dưới bếp nấu cơm cho ông Thăng. Ông từ trong phòng đi ra, nhìn cô con dâu của mình ăn mặc như thế, lại muốn biến thành con hổ đói mà chiếm lấy cô. Ông Thăng phải kìm nén dữ lắm mới đi ngang qua cô ngồi lại phòng khách. Cái mùi sữa tắm thơm thơm phảng phất qua mũi ông, đến hương thơm của cô cũng có sức hút với ông vậy. Dạ ba ơi, con nấu cơm xong rồi đấy ạ. Ba vào ăn luôn đi ba, để con lên gọi chồng con chút nữa. Thôi, chút nữa là nó xuống đấy mà. Con đi tới đi lui làm chi cho cực. Ngồi đây ăn với ba luôn đi con. Huyền định bước lên lầu, thì đôi bàn tay rắn chắc có chút chai sần của ông Thăng đã nắm chặt lấy cánh tay trắng nõn của cô. Huyền nghĩ ba nói cũng đúng, chút nữa chồng mình cũng xuống thôi, không cần lên gọi làm gì. Thế là cô cũng vui vẻ ngồi vào bàn dùng bữa với ông. Ba, mấy món này ba thích này, ba ăn đi. Ừ. Thế con nhớ luôn cả sở thích ăn uống của ba luôn hả? Thì tại từ đó giờ con nấu ăn cho ba mà. Thấy lúc trước ba hay ăn mỗi món này nên con để ý thôi. Còn giống mẹ con hồi trước, lúc bà ấy còn sống cũng quan tâm ba kiểu như vậy đấy. Còn làm ba nhớ mẹ đấy Huyền ạ. Ý của ông không phải nhắc tới người vợ quá cố kia mà đang nói về sự quan tâm của cô, muốn cô giống như vợ của mình. Huy từ trên cầu thang bước xuống chậm rãi ngồi vào bàn ăn. Anh kéo ghế ngồi xuống bên cạnh Huyền. Hai vợ chồng mặc dù ngăn cách địa lý nhưng vẫn tỏ ra khá ngọt ngào tình cảm trước mắt ông Thăng. Chính điều này càng thúc giục lòng ham muốn trong lòng ông hơi. Hai đứa tới giờ đi xem phim chưa vậy? Ở nhà chén mát để ba rửa cho. Hai đứa cứ thoải mái đi chơi, không phải lo gì cho ba đâu. Tới giờ thì ba đi ngủ thôi, các con đi đi nhá. Ba, vậy có được không ba? Hay là để hai vợ chồng con rửa xong rồi đi luôn cũng được mà. Thôi thôi, không cần đâu. Lâu lâu đi coi phim mà cũng mắc rửa chén sao được. Không lẽ có mấy cái bát ba cũng không làm xong. Thôi đi đi con, để đó ba lo được mà. Huy nghe ba mình nói vậy cũng gật đầu. Hai vợ chồng lấy lên phòng thay bộ quần áo lịch sự hơn rồi mới bước ra ngoài. Ông Thăng bất không quên liếc nhìn bộ trang phục mà con dâu mặc. Lần này là một bộ váy cứ như là một vị công chúa ngọt ngào vậy. Gu thời trang của Huyền quả là rất sành điệu, còn biết cách thu hút người khác. Em như công chúa đi với hoàng tử vậy đó vợ. Thì anh là hoàng tử của em, còn em sẽ là công chúa của anh. Hoàng tử phải bảo vệ công chúa đấy nhá. Tất nhiên rồi, cả đời này anh sẽ bảo vệ em mà. Hai vợ chồng ôm hôn nhau rồi mới lên xe đi đến rạp chiếu phim. Dáng vẻ hạnh phúc của hai người làm nhiều người khác xung quanh liếc mắt nhìn. Anh khoác trên người mặc áo sơ mi trắng, bên ngoài khoác thêm cái áo vét. Rõ ràng anh cũng muốn ăn mặc đẹp một chút. Hôm nay diện quá, làm gì người ta lại nhìn tụi mình rồi cái kia. Thì cái đó là do vợ chồng mình sức hút quá đó mà vợ. Em ngồi đây chờ anh nhá, anh đi mua đồ uống với thức ăn, rồi mình vào rạp xem. Ừ, anh đi nhanh nhé. Huy gật đầu lấy cái ví trong túi ra, tiến tới quầy thức ăn và nước uống. Rất nhanh liền mang về phần ăn cho hai người bọn họ. Đây, em một phần, còn phần này của anh. Bây giờ mình vào rạp xem thôi. Hai người mua vé của một bộ phim tình cảm nổi tiếng dạo gần đây. Ở rạp bây giờ đã chật kín người. Đúng là phim nổi tiếng mà. Có rất nhiều người đến đây mua vé để xem bộ phim này. Huy mua hàng ghế đầu cho dễ quan sát. Hai vợ chồng ngồi bên nhau chờ bộ phim bắt đầu. Không lâu sau, màn hình đã khơi chiếu bộ phim. Những hình ảnh đầu tiên của bộ phim cũng dần dần hiện lên. Những người khác thì đều im lặng thưởng thức tác phẩm phim được là cho hay ho này. Lúc đầu Huy và Huyền cũng rất tập trung, nhưng mà đến hơn một nửa thì công chúa của anh lại xuất hiện mấy cơn buồn ngủ. Huyền tựa đầu vào vai của anh, Huy cũng nhận ra vợ đã ngủ rồi. Anh không có di chuyển để cô thoải mái tựa vào mình. Anh liếc nhìn người con gái bên cạnh mình, nhẹ nhàng điều chỉnh đầu của cô lại một chút, lại xoa xoa đầu cô mấy cái. Huy vẫn còn nhớ thời gian bọn họ hẹn hò với nhau, cũng có một lần đi xem phim, Huyền cũng ngủ gật giống như vậy. Toàn bộ thời gian còn lại, thứ anh chú ý không phải bộ phim kia nữa, mà là người vợ đang ngủ bên cạnh anh thôi. Đợi đến khi bộ phim kết thúc, anh không gọi cô dậy, mà trực tiếp bế cô ra về. Hình ảnh này lọt vào số những người đi đường khác, ai cũng thầm cảm thán đôi trẻ thật hạnh phúc. Sao anh không chịu gọi em dậy? Em ngủ tới lúc nào vậy? Huyền ý thức có người nào đó đang đụng vào thân thể mình, hình như còn đang bế mình nữa. Cô nàng dụi mắt thức dậy và người kia đúng là anh chồng của mình, nên cô đã nói như vậy. Tại thấy em ngủ hơi say nên không nỡ gọi em dậy. Làm gì mới có xem nửa phim đã ngủ rồi. Bây giờ mình về nhá, vợ bé nhỏ. Anh yêu em. Ừ, mình về nhà đi, em cần ngủ thật đấy. Không biết tại sao coi phim một lát là em ngủ liền. Sau này không xem phim nữa, phí thời gian quá. Thế sau này đi xem cái khác nhá, để anh chở em về nhà. Huy chở cô nàng về nhà, anh cảm nhận được suốt quãng đường, cô đều tựa đầu vào vai của anh. Huyền ở đằng sau rất mong về tới nhà, cô mắt nhắm mắt mở lúc nào cũng dựa vào anh. Hai người về tới nhà thấy ông Thăng đã tắt đèn bên trong, cũng thẩm đoán là ông đã đi ngủ, nên mới cố gắng nhẹ nhàng nhất có thể. Nhưng mà ông Thăng nào có ngủ, ông muốn chờ xem con trai mình và con dâu sẽ đi tới bao lâu. Ông nghe được rất rõ tiếng mở cửa. Chờ hai người về nhà ông mới đi vào giấc ngủ của mình. Thôi nào, dáng thay đồ ngủ đã, hay là em muốn anh thay giúp đây? Hay là chúng ta thay giúp cho nhau có được không anh? Giọng nói của cô tràn đầy tà mị, đôi tay vuốt ve gương mặt đầy nam tính mạnh mẽ của người chồng mình. Huy nhìn vợ như vậy, anh cũng là một thằng đàn ông đích thực. Không tài nào kìm lòng được hết, anh bước tới khóa chặt cửa phòng, đảm bảo không có kẻ nào phá hỏng không gian của hai người. Em muốn vậy thì anh đây sẽ giúp em một tay. Em cũng giúp anh đi nào. Huyền nhìn vẻ chủ động của chồng mình lại cực kỳ yêu thích. Hai người cùng nhau làm chuyện đó trở nên tươi đẹp hơn. Huyền và Huy vẫn đầy khỏe mạnh. Cả hai đều là những con mãnh thú khi được tỏa sáng cùng một khoảnh khắc. Hôm sau mặt trời đã cao lên đến đỉnh mà cả hai vẫn chưa có ai xuống nhà ăn sáng hay là nhúc nhích gì. Ông Thăng có chút nghi ngờ về tối hôm qua. Ông bước lên phòng của hai người, nhẹ nhàng gõ cửa. Huy à, Huy, con ơi, con dậy chưa? Không có bất kỳ âm thanh nào đáp lại câu hỏi của ông. Cửa cũng bị khóa rồi. Ông đã đoán được đêm qua đã xảy ra chuyện gì. Huy nghe được âm thanh của ba mình gọi, định thức dậy, nhưng mà ánh mắt lại pha phải cô vợ xinh đẹp mỹ miều đang nằm bên cạnh kia. Anh không thèm trả lời bố mình, chỉ nằm bên cạnh quan sát cô vợ của mình. Huyền bị anh chọc chọc một lát thì khó chịu thức dậy, phủi tay của anh ra khỏi mặt của mình. Anh làm gì thế? Em nhột muốn chết đây này. Em muốn ngủ thêm một chút thôi mà cũng không cho nữa à? Lúc nãy bà không thấy nên kiếm hai đứa mình kìa. Cũng hơn 8 giờ sáng rồi đấy. Cô hai ơi, thức dậy được rồi đấy. Ngủ trễ quá là không tốt đâu. Nhưng mà tối qua em mệt. Hôm nay phạt anh nấu cơm cả một ngày đấy nhá. Được rồi, anh nấu hết ngày hôm nay cho vợ với ba là được chứ gì. Để anh đi đánh răng rửa mặt trước đó nhá. Huy vươn vai mấy cái rồi bước xuống giường, đi thẳng vào phòng tắm vệ sinh cá nhân. Huyền nhìn dáng vẻ cường tráng đầy lực lưỡng của chồng mình mà thầm hài lòng. Sức khỏe của một người thủy thủ đúng là tốt mà. Vợ ơi, anh xong rồi này. Anh xuống nhà nấu bữa sáng cho em nhá. Em xuống giường đi, vợ bé nhỏ. Anh bế em vào trong nhà vệ sinh cá nhân được không? Anh không chờ cô trả lời, lập tức bế cô trên giường đi vào phòng. Ôi trời ơi, được rồi anh. Anh ra ngoài đi để em tự mình làm là được rồi. Ra ngoài giùm em cái đi mà. Em còn ngại hả? Giờ gì anh cũng đã thấy hết em rồi còn đâu. Nếu lúc nào cần thấy, anh có thể giúp em. Huy cười đầy vẻ trêu chọc cô. Huyền nghe những lời nói anh mà thẹn đến đỏ mặt ra, đẩy anh ra khỏi nhà tắm. Không thèm chơi với anh nữa, anh mau đi nấu cơm đi. Rồi rồi, anh không chọc em nữa nha, đừng có giận mà. Huyền vẫn nghe được giọng cười ngạo nghễ của anh, cô có chút ngại, nhưng lại có sự hạnh phúc hơn. Hai người là vợ chồng cơ mà, những gì của nhau cũng là của nhau thôi, cô lại thích nữa là đằng khác. Kìa ba, ba ăn cơm sáng chưa ba? Ba ăn ở ngoài rồi, nay ba có việc ra ngoài, hai đứa ở nhà làm gì thì làm đi nhá. Dạ, thế lúc nào ba về vậy? Ba cũng không biết đâu. Mới chỉ nói mấy câu ông Thăng đã bước ra khỏi nhà. Huy có chút khó hiểu về thái độ của ba mình hôm nay. Thường ngày cho dù thế nào đi nữa thì ông cũng sẽ không nói chuyện kiểu như vậy với anh. Trước giờ ông đều rất thương con, nhưng mà anh cũng không muốn nghĩ gì nhiều, chỉ chăm chú vào mấy món ăn trong bếp, bắt tay vào nấu đồ ăn sáng cho vợ mình. Không lâu sau đó cô cũng đi xuống. Trong nhà không có người lớn, hai người làm gì cũng đều tự nhiên mà thoải mái, có thể dễ dàng thể hiện tình cảm, không sợ bị ông trêu ghẹo hay là nhìn ngó. Thế hôm nay ba đi đâu mà cả buổi sáng chưa vậy anh? Anh cũng nào đâu có biết, mà ba không có nói với anh. Thôi, kệ ba đi em, ba không có ở nhà, vợ anh cũng đỡ mắc cỡ, chả phải tốt hơn à? Chồng đúng là hiểu ý em mà không nhìn thì tới lượt anh chọc em thấy ghét mà. Chỉ vài ngày ngắn ngủi, Huy đã tiếp tục công việc của mình nơi biển cả. Huyền có chút luyến tiếc nhìn chồng mình, nhưng cũng phải tạm biệt anh, để anh đi làm công việc của mình. Thế là cuộc sống thường ngày của cô và ba chồng lại trở về quỹ đạo vốn có. Ông Thăng vui mừng khi thấy con trai đã rời đi. Đây chính là cơ hội ngàn vàng của ông tới. Sau khi ăn tối xong, ông đã nhờ con dâu vào giúp mình thoa thuốc. Huyền cũng không nghĩ nhiều mà ngoan ngoãn nghe theo lời của ông. Sau khi cô đã dọn dẹp nhà bếp xong xuôi, cầm cái chai thuốc giảm đau vào trong phòng của ông. Nhưng mà thứ đập vào trong mắt cô chính là hình ảnh bố chồng của mình. Thân thể không khác gì một thanh niên vừa ngoài 30. Ngoài mái tóc đã bạc của ông, những thứ khác trên người ông Thăng đều rất trẻ. Thường ngày ở nhà chưa bao giờ ông để lộ tấm lưng trần của mình, nhưng bây giờ nó lại được phơi bày trước mắt của Huyền. Cô nàng có chút bất ngờ, nhưng mà cũng đến bên ông để thoa thuốc. Ở trong phòng lúc này, ông lại không mặc quần trong, để lộ ra thứ cuốn hút nhất của một người đàn ông đang hiện rõ dần ra. Ba, ba bị đau chỗ nào vậy ba? Để con giúp ba thoa thuốc nhé. Cô ngại đến mức đỏ mặt lên, đến nói năng cũng có chút lắp bắp. Ông Thăng thấy con dâu của mình như vậy lại thoáng bật cười. Như vậy thì ông mới thích. Ở phần lưng với đùi của ba đấy, ba cũng có tuổi rồi. Tay chân không được linh hoạt cho lắm nên không thoa được. Dạ dạ, vậy con giúp ba. Trước tiên Huyền đụng vào tấm lưng có chút rám nắng của ông Thăng. Mặc dù đã ngoài trung niên, nhưng da thịt của ông vẫn săn chắc. Có lẽ vì chế độ tập thể dục mỗi sáng của ông, vì vậy mới có được thân thể giống như lúc này. Thoa thuốc xong hết phần lưng, lại tiến tới phần bắp đùi của ông. Nơi này làm cho cô đối diện thẳng với thứ quái vật đó ông đang cương lên. Huyền đỏ mặt lẫn hai tai, cô nàng chỉ mắt nhắm mắt mở làm cho nhanh lên. Giây phút này chỉ muốn nhanh chóng chạy ra bên ngoài. Dạ xong rồi đối ba, con xin phép lên phòng trước đây. Hôm nay con hơi mệt. Khoan đã con dâu. Ông mạnh mẽ nắm lấy cánh tay của cô không ngờ được tình thế như thế này. Thế nên liền ngã vào trong lòng của ông Thang. Còn sầu nằm đè lên thân của bố chồng. Cảnh này mà để người khác biết được thì đúng là chẳng ra cái thể thống gì nữa. Ba đang làm gì vậy chứ? Ba cần con giúp gì thì ba cứ nói đi ạ. Huyền nhanh chóng phản ứng lại hành động vừa rồi của ông, đứng thẳng người dậy đứng bên thành giường. Ông Thang cười cười nhìn cô, ông cũng không ngờ con dâu của mình lại hay ngại như vậy. Con dâu, con làm gì mà hôm nay đỏ mặt dữ vậy? Ba đã làm gì con đâu chứ, đúng không nào? Con cứ thả lỏng ra mới không sợ được. Bình tĩnh đi cô bé ơi. Ông đứng lên chạm vào bờ vai thon thả của cô. Điều này lại làm cô đảo mắt liên tục. Trong lòng có chút cảm xúc bất an. Từ trước tới nay, người bố chồng này vẫn luôn cư xử mẫu mực với mình. Bây giờ ông lại hành động như vậy, có chút làm cô khó xử, lại sợ hãi. Ông muốn làm cái gì? Ánh mắt của ông hôm nay cũng rất khác. Ba ơi ba đừng có như vậy có được không? Nếu có cái gì ba cứ nói với con đi ạ. Mà ba đừng có như vậy. Thì đúng là ba có chuyện rất quan trọng muốn nói với con đây con dâu. Nhưng mà con phải bình tĩnh thì ba mới nói được chứ. Ông cứ mỏ mẫm sờ vào mấy chỗ trên người của Huyền. Mặc dù đây không phải nơi nhạy cảm nhưng mà cô cảm thấy rất khó chịu. Thì ba để ngày mai nói đi ba, bây giờ con không được khỏe trong người. Huyền nói rồi chạy ào ra phòng mình, không dám nhìn thẳng vào mắt ông. Chỉ biết chạy về phòng đóng chặt cửa lại. Những hành động vừa rồi của bố chồng quá mức đáng sợ. Cô đang suy nghĩ về những dự tính sau này của ông ta. Bố chồng của mình hôm nay không biết bị sao vậy. Lâu lâu ông ta nổi hứng ghê. Ghê chết đi được. Cô đột nhiên lại nhớ tới hình ảnh đại sứ quái thú của ông nằm bên trong chiếc quần mỏng ấy. Lúc đó đang chĩa thẳng vào mắt của cô. Huyền lúc đầu thấy lạ, sau lại không dám nghĩ tới nữa. Cô chui vào trong chăn, cố gắng đi vào giấc ngủ. Ông Thằng ở trong phòng mình lại cười khúc khích không thôi. Ông nhìn cái vẻ mặt ngại ngùng cùng sự sợ sệt đó, ông lại bật cười. Ông không nghĩ con dâu của mình như vậy mà lại nhát gan. Ông còn chưa làm gì cô nữa mà. Hôm sau cô dậy sớm nấu mấy món đơn giản, rồi để lại trên bàn một tờ giấy. Sau đó nhanh chóng chạy đi làm. Lúc này cô vẫn không muốn đối mặt với bố chồng của mình. Chuyện tối qua có làm cô chút ám ảnh về ông. Ông Thằng buổi sáng đã không thấy con dâu đâu. Chỉ có một tờ giấy nhỏ đặt trên bàn thì hiểu ra lý do. Ông ở nhà, ông nghĩ xem làm thế nào mới có thể sớm ngày dụ dỗ cô nhóc này vào trong tay của mình. Hôm đó Huyền tan làm sớm hơn mọi ngày. Cô vừa bước vào nhà đã nhìn thấy bố chồng mặc áo thun ba lỗ. Bên dưới là cái quần ngắn, trông khá thoải mái. Bộ quần áo này của ông lộ ra hai bên cánh tay, tràn đầy săn chắc. Tối qua cô đã không để ý mấy thứ này. Bây giờ chăm chú ngắm nhìn thân thể của ông từ phía sau, cô cũng âm thầm mà ngưỡng mộ. Chồng mình so với ông cũng chỉ hơn một chút thôi. Bà chồng đúng là không phải dạng vừa. Càng nghĩ trong đầu cô lại xuất hiện những thứ không nên có. Huyền vội vàng gạt đi những điên khùng mà cô vừa nghĩ tới. Con mới về đó hả? Hôm nay đi làm có mệt lắm không con dâu? Ông Thằng nghe được tiếng xe của cô thì buông máy tưới cây xuống, quay đầu lại nhìn. Huyền chỉ gật gật đầu vài cái rồi nhanh chóng ôm cái túi xách đi vào trong nhà. Ông thấy vậy cũng theo vào trong. Ba chờ con chút, con nấu ăn cho ba nhé. Thôi, để ba vào bếp phụ với con nha con dâu. Ông không cần sự đồng ý của cô, tiến tới nhà bếp. Một tay cầm lấy đôi bàn tay đang cầm đũa xào thức ăn kia. Nhìn ông khác gì vợ chồng đang cùng nhau vào bếp nấu ăn vậy. Huyền chỉ khẽ liếc nhìn ông, chỉ thấy ông đang nhìn mình chằm chằm. Ba, để con làm là được rồi ba. Ba ơi, mấy cái này con cũng quen rồi mà. Không được từ chối lòng tốt của ba chứ cái con bé này. Để ba giúp con. Ông Thằng chuyển hướng vòng tay ôm lấy cái eo nhỏ của cô nàng. Huyền lúc này không còn cảm giác ái ngại hay gì nữa. Cô dường như đang cảm thấy chồng mình đang bên cạnh mình vậy. Ông đã thành công cho cô cái cảm giác mà cô đang thèm thuồng. Ông thấy cô không lên tiếng nói gì hết thì không ngần ngại mà ôm chặt lấy cô. Nếu bây giờ ba nói ba đã thích con, thì con sẽ thế nào đây con dâu nhỏ của ba? Gương mặt ông đang ở rất gần, chính Huyền có thể cảm nhận được cái hơi thở cùng nhịp đập của trái tim. Cô nàng có chút chần chừ nhưng mà vẫn không vùng vẫy khỏi vòng tay của ông. Bà muốn chiếm luôn vợ của con trai sao ba? Người già rồi mà còn sở thích kỳ lạ như vậy hả ba? Đây không hẳn là sở thích, mà con mới chính là sở thích của ba. Thế nào con? Ba không sợ mẹ trên trời sẽ phiền lòng sao? Ông nghe nhắc tới người vợ quá cố thì đột nhiên lại bật cười thành tiếng. Có gì đâu mà buồn với vui. Con à, người cũng không còn nữa. Chỉ là bức di ảnh tôn thờ thôi. Con nên trân trọng những người ở trước mắt chứ. Ba không có phụ nữ, bên cạnh con lại không có chồng. Ở gần thì coi như thỏa mãn nhu cầu lẫn nhau đúng không nào? Huyền cũng không biết một ông già cũng có thể dùng những loại từ ngữ như thế này dụ dỗ phụ nữ. Cô cảm thấy giờ mình đã quá khinh thường người bố chồng này rồi. Bố còn làm được nữa không mà đòi cùng con thỏa mãn? Con không thích mấy người yếu ớt rụng rời đâu đấy nhá. Ông cười lớn buông lỏng cánh tay ra khỏi thân thể của cô, nhìn chằm chằm vào đôi mắt long lanh của Huyền. Thì con chưa thử làm sao mà biết, đúng không nào? Hôm nay ba cho con biết thế nào là gừng càng già càng cay nhá con dâu. Ông không suy nghĩ nhiều, dễ dàng bế Huyền lên, ôm đi vào phòng của mình. Cô lúc này mới biết sức lực mà bố chồng cất giấu bấy lâu nay không khác gì một cậu thanh niên trẻ tuổi. Huyền bị người đàn ông này làm cho bất ngờ. Ông thậm chí còn biết cách làm cho cô vui vẻ hơn cả chồng của cô nữa. Đêm đó quả là một đêm tuyệt vời. Đối với ông Thăng, đã quá lâu rồi không có cái cảm giác dục vọng như thế. Người con dâu này đã giúp ông thỏa mãn điều mà ông thầm ước bao năm qua. Còn với Huyền, đây là một đêm tràn đầy những sự ngạc nhiên. Cô không ngờ rằng bố chồng mình lại thú vị và sức hút như vậy. Cho dù chồng cô không có ở nhà, cũng sẽ có ông Thăng và cô vui vẻ hàng đêm. Ông Thăng và Huyền đã có những ngày tháng bên nhau tuyệt vời. Không có sự xuất hiện của Huy, ông có thể thoải mái nắm tay, thậm chí là ôm hôn cô con dâu này. Hai người thường xuyên ra ngoài dạo phố vào những buổi chiều tà, hay là dắt nhau đi mua sắm, xem phim ở những nơi đông người khác. Huyền cảm thấy hạnh phúc khi không có chồng bên cạnh, vẫn có bố chồng lo lắng và chăm sóc cho mình. Nhưng không hiểu sao, sau vài tháng đó, lượng công việc của Huy dần ít lại, anh dành thời gian ở nhà cũng nhiều hơn. Trong những đêm Huyền và Huy bên nhau, cuối cùng anh đã thành công tặng cho cô một món quà vô giá. Anh sắp được làm ba, em cũng sắp được làm mẹ rồi đấy. Cuộc đời này thật tuyệt vời đúng không anh? Tất nhiên là như vậy rồi, có em và con mới chính là điều tuyệt vời nhất của anh. Cảm ơn em vì đã đến bên anh và cũng cảm ơn em vì tất cả. Anh yêu em nhiều lắm. Huy đặt một nụ hôn lên trán của Huyền, cô cũng hạnh phúc hưởng thụ nụ hôn này của anh. Hai người có với nhau một đứa con, hiện giờ đứa trẻ còn nhỏ nên chưa xác định giới tính. Nhưng mà điều này đối với cả hai chính là niềm hạnh phúc vô bờ bến. Họ đã có một minh chứng cho tình yêu bấy lâu nay. Nhưng mà ông Thăng khi nghe tin này lại muốn phát điên lên. Ông cũng ước giá như mình có một đứa con với Huyền. Tại sao những lúc ông và con dâu đang hạnh phúc thì Huy lại trở về như thế này? Huy không bao giờ nghĩ giữa ba mình và vợ lại xảy ra chuyện gì đâu. Bởi vì trước giờ tình cảm gia đình của họ rất tốt, sẽ không phát sinh những vấn đề khác. Nhưng mà không ngờ rằng Huyền mới mang bầu đến tháng thứ 5 thì ông Thăng đã mất. Không ai biết rõ được lý do gì ông qua đời. Bác sĩ chỉ nói rằng ông đã già, có lẽ một số bệnh cũ tái phát nên mới ra đi đột ngột như vậy. Hai anh em Huy và Hùng cố gắng hoàn thành tang lễ cho ba mình. Huyền đối với sự ra đi của ông chính là vui mừng khó tả. Ông mất rồi, không ai có thể biết được bí mật những ngày tháng ấy của hai bố con họ nữa. Sau này cuộc sống của cô cũng không cần đến người tình già như ông nữa. Hãy cứ để bí mật vĩnh viễn ấy được chôn vùi trong những hồi ức qua đi. Vâng, thưa quý vị và các bạn, câu chuyện giữa bố chồng và nàng dâu có gian díu với nhau thì từ xưa đến nay luôn để lại những bi kịch cho cuộc đời. Và có lẽ trong câu chuyện này, đây là một bi kịch cũng nhẹ nhàng hơn, có thể chấp nhận được. Thôi thì quá khứ cũng không tốt đẹp là mấy, cứ để nó chôn vùi để cho Huyền và Huy được xây dựng một cuộc sống gia đình mới, êm ấm và hạnh phúc hơn đi. Quý vị và các bạn thân mến, câu chuyện của chúng ta đến đây là kết thúc rồi. Mình Tuyết kính chúc quý vị và các bạn có những giây phút thư giãn. Sau khi nghe chuyện xong, các bạn không quên ấn like, đăng ký kênh, ấn vào hình quả chuông để đón xem những tập truyện mới nhất nhé. Mình Tuyết xin chào và hẹn gặp lại trong những câu chuyện lần sau.